Trùng sinh mặt thế độc sủng. Chương 83, chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Lâu Linh bị bừng tỉnh vài lần. Nguyên nhân là vì zombie hoặc thú biến dị đột kích. May mắn số lượng không nhiều. Không cần bọn họ ra tay. Người gác ban đêm đã giải quyết. Có điều rõ ràng chất lượng giấc ngủ không cao. Sáng hôm sau rời giường, tinh thần mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút uể oải. Lâu Linh ngáp một cái. Sau đó cầm chậu nhỏ, lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng và cái cốc đi đánh răng rửa mặt. Vỗ một ít nước lên mặt, tinh thần mới khá hơn. Cô ngẩng đầu thì trông thấy Lâm Bảo Bảo đang bắt Đàm Mặc đánh răng rửa mặt. Đàm Mặc nghịch nghịch nước, cuối cùng chỉ có thể oan ức gọi. Chị, gọi là bà cũng vô dụng. Lâm Bảo Bảo lầu bầu, tiếp tục dạy cậu vệ sinh cá nhân như thế nào. Lâu Linh đứng xem cười nghiêng ngả. Chẳng qua rất nhanh cô không cười nổi. Bởi vì người đàn ông của cô bị những người phụ nữ khác câu dẫn. Chỉ thấy cách đó không xa. Một người xinh đẹp có chút khẩn trương, quần áo tạm coi là sạch sẽ. Khuôn mặt cũng được rửa sạch. Thoạt nhìn giống người phụ nữ trí thức thành công hay xuất hiện trên TV trước tận thế. Vô cùng kiên định cản đường Lâu Điện. Đang cố gắng đề cử bản thân. Tuy rằng phụ nữ hà cớ gì khó xử phụ nữ, nhưng hôm qua Lâu Linh và Lâu Điện cùng tiến cùng lùi. Rõ ràng họ là một đôi. Thế mà có ả không có mắt, muốn chen một chân vào. Đúng là có vấn đề. Không ra tay, cô không nuốt trôi cục nghẹn này. Lâm Bảo Bảo sắp nổ tung. Rời ả thậm chí có phụ nữ dám đào góc tường bạn thân của cô. Không thể tha thứ, Lâm Bảo Bảo trực tiếp quăng một quả cầu nước, nổ tung dưới chân ả kia. Người nữ kia đã giật mình. Quả cầu nước nổ tung đập vào ống quần cô ta khá mạnh khiến chân hơi đau. Cô ta quay đầu lại, thì thấy một nữ sinh khuôn mặt baby đang lườm mình đầy giận dữ. Cô ta không khỏi giật mình, đồng thời lại có chút kỳ quái. Rõ ràng cô trông thấy Lâu Điện đi với một nữ sinh khác. Sao cô gái kia tức giận như thế? Chẳng lẽ cô ta cũng thích Lâu Điện? Song hiện tại cô ta đang cầm tay một người đàn ông khác, nét mặt nhu thuận. Cảm giác không giống. Cô gái kia chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Lâu Điện đã vòng qua cô ta rồi đi thẳng. Trong mắt anh có sự chán ghét rõ ràng. Chùi chùi lòng bàn tay, quay đầu sang phát hiện Lâu Linh vẫn nhìn. Nếu không phải cô đang xem, có thể anh sẽ giết chết ả ngay lập tức. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Chẳng lẽ ả ỷ vào mình có khuôn mặt xinh đẹp nên gã nào cũng thích ả? Đàn ông quả thật có thói hư tật xấu. Nhưng không có anh trong số đó. À, khoan đã. Người phụ nữ kia thấy bỏ đi, càng sốt ruột, vội vàng kêu lên. Tôi tình nguyện ở cùng cô ấy. Chỉ cần các người mang tôi theo là được. Tôi có thể làm tất cả. Cho dù là trên giường, suy nghĩ của người phụ nữ này giống với rất nhiều người sau tận thế. Không còn ràng buộc đạo đức, người đàn ông có năng lực có thể quang minh chính đại ôm trái ấp phải. Hưởng thụ vui vẻ, tương tự, nếu đổi thành phụ nữ có năng lực, cô ta có bao nhiêu người đàn ông cũng không ai xì sao. Cùng lắm, khinh bỉ trong lòng một chút, ngày hôm qua biểu hiện của Lâu Điện xuất sắc nhất. Hơn nữa anh khác hẳn những người khác, mặc dù có năng lực, nhưng chưa chắc đã duy trì được sự chỉnh tề, sạch sẽ, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, làm cho người ta quên hẳn cõi trần. Cho dù là tận thế, thẩm mỹ con người vẫn không thay đổi. Phụ nữ xinh đẹp muốn dựa vào cường giả, song càng thích dựa vào người có bộ dạng đẹp mắt lại có thực lực mạnh. Lâu Điện đột nhiên xuất hiện. Đối với những người phụ nữ này mà nói là một điều cuốn hút không thể kháng cự nổi. Sở dĩ cô gái này tự đề cử mình là do thói quen giữ lại từ căn cứ cũ. Chỉ cần là phụ nữ dung mạo xinh đẹp mà không có năng lực, đều phải làm cây tầm gửi cường giả nam tính để sinh tồn. Các cô tự nguyện hiến thân làm thỏa mãn lòng tự trọng của những người đàn ông kia. Hơn nữa giờ là tận thế. Hôn nhân không còn pháp luật bảo đảm. Cho dù người đàn ông có bạn gái hoặc vợ rồi cũng chẳng sao. Cường giả tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Cho dù anh kia đã có vợ, chỉ cần anh ta có năng lực, cùng lúc ở với mấy người phụ nữ, vợ anh ta không làm gì được. Chẳng qua, lần này cô ta tính sai. Người phụ nữ kia thấy Lâu Điển không dừng bước, tiến lên định ôm lấy anh. Ai ngờ chưa đụng tới góc áo anh, đột nhiên cô ta bay ra ngoài, tàn nhẫn ngã trên mặt đất. Cô ta không kịp kêu một tiếng, ngất luôn. Nhìn kết cục của người phụ nữ kia, những người khác im lặng thu hồi tâm tư, không dám đánh chủ ý lên người Lâu Điển, rất nhanh rời ánh mắt. Nhưng Lý Thượng nổi giận rồi. Những người phụ nữ này vốn là đồ chơi của bọn họ. Không ngờ à có gan này câu dẫn những cường giả khác. Lập tức hắn bước lên xốc cổ áo người phụ nữ kia. Lỗ mãng tát mấy cái liền. Miệng liên tục mắng. Tiện nhân, dám câu dẫn đàn ông sau lưng ông đây. Xem ông đây xử lý mày. Nói xong, hắn lấy một con dao nhỏ từ trong túi quần. Định vạch mấy đường trên mặt cô ta. Thời khắc mấu chốt, một cái đùi đẹp trực tiếp đá bay con dao trong tay hắn. Cách chương.